vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ như vậy làm cho trong lòng Thiệu Trường Canh một trận rung động. Ngón tay thon dài của Thiệu Vinh cầm bút lông, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết xuống bốn chữ to xinh đẹp. Nhất thế bình an, một đời bình an, viết xong bốn chữ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiệu Trường Canh. Ba, bốn chữ này tặng cho ba. Ba mỗi ngày ở bệnh viện vừa bận vừa mệt, con cũng không mong muốn gì, chỉ hy vọng ba có thể bình an. Đôi mắt của thiếu niên sáng ngời giống như ánh sao trong đêm tối. Một đạo phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng giống như bị cái gì đánh vỡ. Hầu kết Thiệu Trường Canh trượt lên trượt xuống. Sau một lúc lâu nói không nên lời. Nhất thế bình an, đó là chữ mà Thiệu Vinh viết tặng hắn. Mỗi nét bút đều vô cùng thật tâm, cũng biểu thị cho mong muốn thật sự của cậu. Một khắc đây, Thiệu Trường Canh đột nhiên rất muốn đem tiểu tử chọc người động tâm này gắt gao ôm vào trong ngực hung hăng hôn trụ. May là xúc động nhất thời cuối cùng cũng bị lý trí áp chế. Thiệu Trường Canh rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thiệu Vinh, thấp giọng nói, món quà này tốt lắm, ba rất thích. Trên mặt Thiệu Vinh hiện lên ý cười, ba không chê là tốt rồi, sao có thể chê chứ, ngày mai ba đem chữ con viết đóng khung treo lên tường. Treo lên tường, Thiệu Vinh có chút xấu hổ, lỡ như có khách đến nhà, thấy chữ con viết trên tường sẽ cười. Thiệu Trường Canh nhướng mày. Sợ cái gì, Thiệu Vinh nói, vẫn không cần treo ở phòng khách. Rất khoa trương, ba, Thiệu Trường Canh cười cười. Ba có nói treo ở phòng khách đâu. Dừng một chút, ba sẽ treo nó trong phòng ngủ của ba. Như vậy cũng chỉ một mình ba mới có thể thưởng thức chữ của con. Được không, Thiệu Vinh nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói, vậy được rồi. Khát vọng độc chiếm của Thiệu Trường Canh sau một năm phân ly càng trở nên bùng phát mãnh liệt. Thậm chí ngay cả quà Thiệu Vinh tặng hắn cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Nhất thế bình an, bốn chữ đơn giản được Thiệu Trường Canh coi là bảo vật vô giá. Cách chương.